Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, 50 Kim Chủ Cha Nuôi Nhẹ Điểm Ái. 8, ảnh chụp là ở một nhà xa hoa khách sạn cửa chụp đến. Tây trang dày da Tiêu Ba Ba cùng mang mũ lưỡi chai. Đại khẩu trang tuổi trẻ nữ tử, Tiêu Tê cẩn thận phân biệt một chút, hẳn là hiện tại đương hồng tiểu hoa đường tướng. Trừ bỏ quảng vì truyền bá này một chương ảnh chụp, paparazzi còn thượng truyền một đoạn video, phối hợp tràn ngập bát quái giải thích miệng lưỡi, làm người suy nghĩ bậy bạ. Gần nhất bát quái tiểu tổ đều ở cùng chụp mẫu đường họ Tiểu Hoa. Vốn tưởng rằng lại là bất lực trở về một ngày, không nghĩ tới trời tối xuống dưới lúc sau, Tiểu Hoa xe không có trở lại cư trú tiểu khu, mà là đi mẫu xa hoa khách sạn. Này liền có ý tứ, trong video, đường tường mang mũ, khẩu trang rất là cẩn thận, làm xe ngừng ở nơi xa, chính mình đi tới tiến khách sạn, kết quả ở khách sạn cửa liền cùng cầm thân sĩ gậy chống Tiêu Tá Nhân chạm mặt. Hai người tựa hồ còn hàn huyên hai câu, liền một trước một sau mà vào xoay tròn môn, chụp lén paparazzi nhóm đương trường phát ra kinh ngạc cảm thán. Ngoạ tao! Đó có phải hay không Tiêu Tá Nhân a? Hình như là, ai, chính là, ta thiên, cái này việc vui lớn, ta nhớ rõ hắn là tiểu gì lão công? Có phải hay không? Đúng vậy, tiểu dượng a, mặt sau đại khái còn có một câu thần phi ba ba hắn cha vợ. Bị tất tất Tiêu âm ni phỏng chừng sợ liên lụy quá nhiều người. Bị trương thần phi thu thập, lên men nửa đêm. Việc này đã ở hot sất thượng bạo, đường tường là đang lúc hồng lưu lượng Tiểu Hoa, việc này còn đề cập một vị khác nữ diễn viên phù thái thái lão công. Trừ bỏ đỉnh cao nhất Tiêu Tá Nhân đường tường mục từ. Phía dưới còn có vài cái tương quan tìm tòi cũng nhiệt độ pha cao. Tiểu dượng xuất quỹ đường tường nhận cha nuôi nghe đồn trương thần phi cha vợ trương. Thần phi công công đồng tính phu phu hẳn là như thế nào xưng hô lẫn nhau cha mẹ. Tiêu Tê một tay che mặt thở dài khẩu khí, mấy ngày nay xem như cùng cha nuôi, hay tự giằng co. Dưới lầu kia chỉ vấn đề còn không có giải quyết, nhà mình lão cha lại gây chuyện. Lúc này, dưới lầu kia chỉ cha nuôi cũng tỉnh, đang ngồi ở trên sofa ôm tiểu kim mao phát ngốc. Quang Tông A. Ba ba khả năng muốn mình không rời nhà, trương thần phi đem mặt vùi vào cầu nhi tử mau mau. Không tiếng động khóc thảm ni lần này kịch bản cũng quá phát dồ. Cha nuôi hoa, thật đúng là không bằng hắc đạo đế vương. Chậu vàng rửa tay cũng liền ném cái mặt, cùng cha vợ xưng huynh gọi đệ là muốn bỏ mệnh. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, hoảng hốt nhớ tới, đêm qua bí thư cấp chính mình gọi điện thoại. Trương đại điều chạy nhanh click mở trí não, về cha vợ tai tiếng che trời lấp đất đánh úp lại. Liên quan rất nhiều bằng hữu quan tâm tin tức, làm sự tình, đại phi, thiệt hay giả, người cha vợ, phác Mỹ Nam, giới giải trí sự thật thật giả giả. Trương Tổng có yêu cầu hỗ trợ địa phương cứ việc mở miệng. Thay ta hướng tiểu Tiêu Tổng vấn an ha, Vương Tổng, hoa, Trương ca, người cha vợ có thể a? Như vậy một phen tuổi, có cái gì bí phương không có? Hít thở không thông vài giây, trương thần phi lập tức cấp bí thư gọi điện thoại, yêu cầu các lộ phong khẩu. Không được lộ ra paparazzi đã từng tới hỏi hắn muốn hay không bán đứt tin tức sự. Khẩn trương mà nhéo cẩu mao, này nếu là làm cha vợ biết hắn có cơ hội chặn lại làm nhân ra ái như thế nào phát như thế nào? Phát, này chân là đừng nghĩ muốn. Chính phát điên gian, thang lầu thượng vang lên tiếng bước chân, trương thần phi sống lưng cứng đờ, Tiêu Tê đã mặc chỉnh tề, xoạch xoạch bước nhanh đi xuống tới, liếc trên sofa ra hỏa liếc mắt một cái, hãy còn đi đến môn tính xuyên giày, ta có việc gấp trước ra cửa, ngươi không ăn cơm sáng sao? Trương thần phi vỗ vỗ cẩu mau đứng lên, nhìn đến tiểu kiều thê xuyên giày động tác một đốn. Không khỏi đầu gối nhũn ra, đây là nghe ra tới, Tiêu Tê buông giày, nghi hoặc mà xem hắn, lần này nhưng thật ra khôi phục đến rất nhanh, hành đi, trở về lại thu thập ngươi, ai, Viêm Viêm, trương thần phi bước nhanh đi qua đi, giữ chặt hắn, có có phải hay không bởi vì ba sự. Ân, Tiêu Tê có điểm sốt ruột, tưởng nhanh lên đem hot search triệt hạ tới. 8 giờ, nên xem không nên xem người đều thấy được, cũng không vội tại đây trong chốc lát thành công thu được một cái trừng mắt. Nợ nhiều không lo Trương Đại Điểu không chỗ nào sợ hãi. Đem người từ môn thính kéo trở về, ăn trước cơm sáng, Thiên Đại Sự cũng đến ăn cơm ăn đi, bị lão công kéo trở về. Tiêu Tê cũng bình tĩnh không ít, ngồi ở bàn ăn trước, nhìn ở trong phòng bếp chiên trứng ra hòa, cẩn thận đem sự tình loát loát, nhanh ăn đi, một con màu sắc đẹp chiên trứng đặt tới trước mặt. Tiêu Tê xoa khởi một khối bỏ vào trong miệng, tiêu hương xốp giòn, giải hành lá hoa tình yêu chiên trứng. Tối hôm qua thượng đủ loại bỗng nhiên quay cuồng đi lên. Càng nhai càng ủy khuất, nhịn không được hút một chút cái mũi. Làm sao vậy? Dư Quang nhìn hắn Trương Đại Điểu hoảng sợ, chạy nhanh an ủi hắn. Loại này bát quái tin tức hơn phân nửa có thủy. Ta cảm thấy ba sẽ không làm loại sự tình này. Trương Thần Phi Tiêu Tê đánh gậy hắn nói. Đơn giản buông dao nĩa, dương mắt xem hắn, ta hỏi ngươi. Ngươi thành thật trả lời ta cái. Cái gì? Thấy Tiểu Kiều Thê vẻ mặt nghiêm túc, Trương Đại Điểu nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ngươi có phải hay không? Bởi vì ta lần đầu tiên không phải ngươi. Canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy. Kia mấy năm nay, là dùng cái dạng gì tâm tình cùng hắn lên giường đâu? Nếu như vậy để ý loại sự tình này, lúc trước vì cái gì không nói đâu? À! Vấn đề này rõ ràng vượt qua Trương Đại Điểu dự tính đại cương. Thực sự mông một chút, phát hiện Tiểu Kiều Thê đôi mắt đỏ, mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Chạy nhanh giải thích, không phải a, kia kịch bản là như vậy viết. Kim chủ dưỡng cái tiểu sử nam, chờ 18 tuổi khai bao. Ngươi loạn sửa kịch bản mới có thể như vậy, ngươi liền nói có phải hay không đi, sao có thể. Ngươi có phải hay không lần đầu tiên ta có thể không biết sao? Ta, đột nhiên phát hiện chính mình bại lộ cái gì? Tổng tài đại nhân giơ tay che miệng lại, hơi sợ mà hướng bên cạnh rụt rụt, nhưng mà Tiêu Tê đã nghe minh bạch, người này khi đó liền biết, chỉ là cố mặt mũi của hắn không vạch trần. Phỏng chừng chính mình vụng trộm vui vẻ đã lâu, ngoặc kép, bỗng nhiên cảm thấy chính mình ngày hôm qua rồi dám có điểm xuẩn. Nếu Trương Đại Điểu thật sự để ý nói, 7 năm không có khả năng một chút dấu vết để lại đều không có. Ngươi, làm sao mà biết được? Trương Thần Phi rũ mục, ở hai cái chân thật nguyên nhân chi gian cân nhắc, căn cứ sinh vật bản năng xu lợi thị hại mà lựa chọn khả năng sẽ thiếu bị đánh cái kia. Kỳ thật ngươi lúc ấy vẫn luôn ở phát run, chính ngươi ý thức không đến, lại còn có đau khóc. Khóc lóc cầu ta đi ra ngoài. Hắc hắc, phỏng chừng ngươi không nhớ rõ. Còn tưởng rằng chính mình biểu hiện đến thân kinh bách chiến. Ngao, đem ngươi nước miếng sát sát. Tiêu Tê đem khăn ăn bố ném tới trên mặt hắn. Chậm rãi mặt đỏ lên. Hắc hắc hắc, Trương Thần Phi đem trên mặt khăn ăn bắt lấy tới. Nghe lời mà xoa xoa cũng không tồn tại nước miếng. Hắn từ cao trung liền theo dõi bảo bối cải trắng. Sao có thể để cho người khác gặm đi, liền tính bị trước tiên gặm, cũng chỉ sẽ sinh nào đó lợn rừng khí, cải trắng vẫn là hắn Thần Phi heo bảo bối cải trắng. Tiêu Tê không nghĩ nói chuyện, buồn đầu đem cơm ăn xong, mới vừa buông chén, Tiêu ba điện thoại liền đánh lại đây, hai người các ngươi trở về một chuyến, liền hiện tại, lập tức, bên cạnh truyền đến Tiêu mụ mụ thanh âm, ngươi cái chết lão nhân. Kêu bọn nhỏ trở về làm cái gì? Chính ngươi sẽ không giải quyết sao? Ngươi đừng động, ta phải tìm người chứng kiến trong sạch. Đô đô đô, điện thoại trực tiếp cắt đứt. Tiêu Tê chớp chớp mắt, nhìn về phía lão công. Đi thôi, Trương Thần Phi đứng lên lấy áo khoác. Vô cùng may mắn chính mình đã tỉnh. Nếu là còn đắm chìm ở kim chủ kịch bản. Tính, hình ảnh quá thảm thiết. Tràn ngập mosaic, vẫn là không nghĩ. Trên đường Trương Thần Phi lái xe, Tiêu Tê ngồi ở trên ghế phụ, đem sự tình nhất nhất an bài đi xuống. Tiêu Tiền triệt hot search, liên hệ đường tiểu thư bên kia thống nhất đường kính, thống kê trước hết đưa tin truyền thông, chuẩn bị tốt thư kiện. sau đó lại gõ Kiêu Dương Điền Sản bên kia. Quan hệ xã hội tạm thời không cần các ngươi làm, kế hoạch ra tới sẽ thông chi các ngươi. Trước đó, bất luận cái gì công nhân không được thông qua bất luận cái gì con đường phát biểu việc này tương. Quan tin tức Kiêu Dương Điền Sản là cái truyền thống điền sản xí nghiệp. Không có nhằm vào giới giải trí quan hệ xã hội năng lực. Chỉ có thể làm cho bọn họ câm miệng. Làm xong này hết thảy, Tiêu Tê phát hiện người nào đó ở trộm ngắm hắn. Nhìn cái gì, xem ngươi xoáy, ngữ khí kiên định, mãn nhãn chân thành, ngoặc kép. Tiêu Tê hết chỗ nói rồi một lát, nhịn không được cười rộ lên, thả lỏng thân thể dựa vào ghế dựa thượng. Ngươi cảm thấy, ta ba thật xuất quỹ sao? Ta cảm thấy sẽ không, Trương Thần Phi lắc lắc đầu. Ta cũng cảm thấy sẽ không, cái kia lên lầu cũng không chịu đi nữ nhân mặt sau sợ nhìn đến váy đế. Nhìn thấy trong phòng hội nghị chỉ có một vị nữ sĩ sẽ lập tức rời khỏi tới lão phong kiến. Sao có thể cùng như vậy tuổi trẻ nữ hài tử hẹn hò. Tiêu ba ba cũng là nói như vậy. Ta Tiêu tá nhân hành đoan làm được chính. Tuyệt đối không có làm loạn nam nữ quan hệ. Hai người mới vừa vào cửa. Liền nghe được ba ba ở phòng khách lớn tiếng ồn ào. Ai nha, được rồi, ta nói ngươi sao, hư, mau câm miệng, đường tường gọi điện thoại tới Tiêu mụ mụ đẩy ra lão nhân. Chính mình đi ra tiếp điện thoại, nhìn thấy hai cái nhi tử liền vẫy tay, ý bảo hai người bọn họ trước đừng đi vào, miễn cho trêu chọc lão gia hỏa kia ngao ngao kêu. Tiêu tỷ, ngươi biết đến, ta trộm giao cái bạn trai. Ngày đó hắn tới xem ta, đôi ta ở cái kia khách sạn hẹn hò, gặp phải Tiêu tổng ta liền chào hỏi, thật sự, ô ô ô, đường tường chuyển được điện thoại liền bắt đầu khóc, khóc đến thở hổn hển. Việc này chỉ do trùng hợp, Tiêu ba ba đi cái kia khách sạn mở họp, là mấy cái đại phòng điền sản thương phi chính thức hội nghị. Chủ yếu là thương lượng trung tâm thành phố miếng đất kia vấn đề. Mấy nhà muốn liên hợp khai phá, làm phố buôn bán, bởi vì tránh đi mấy cái đối thủ cạnh tranh lén trao đổi. Cho nên hành vi thoạt nhìn thần thần bí bí, mà đường tương, là đi khách sạn hẹn hò trộm kết giao bạn trai. Hảo xảo bất xảo ở cửa đụng phải. Hảo hảo ngoan, ta đương nhiên biết, nhà của chúng ta lão Tiêu cũng không phải loại người này. Lại không biết xấu hổ cũng không có khả năng đối lập nhi tử còn nhỏ cô nương xuống tay. Đừng khóc, việc này lão Tiêu sẽ ra tới làm sáng tỏ. Ngươi liền trước đừng có gấp nói chuyện. Công bố tình yêu đối với ngươi phát triển không tốt. Tiêu Nghi ôn thanh an ủi kia tiểu cô nương. Kết quả đối phương khóc đến lợi hại hơn. Một cái kính hướng nàng nói lời cảm tạ. Treo điện thoại, Tiêu mụ mụ hướng hai người nháy mắt. Bảo trì vẻ mặt nghiêm túc mà đi vào phòng. Ba, ngài đừng có gấp, chúng ta thân chính không sợ bóng tà. Làm sáng tỏ một chút thì tốt rồi, Trương Thần Phi bỗng nhiên ý thức được. Đây là cái lập công cơ hội tốt, chỉ cần chính mình biểu hiện hảo. Không chuẩn là có thể làm cha vợ đem lúc trước cái kia anh em ta, sự cấp đã quên. Như thế nào làm sáng tỏ? Tiêu ba ba nắm chặt gậy chống dậm chân. Làm lão tử biết là ai nói bừa, cáo đến hắn táng ra bại sản, khai cái cuộc họp báo đi, trực tiếp làm sáng tỏ một chút, ở network, platform bá liền hảo, ngày đó cùng nhau mở họp thúc thúc nhóm, có hay không lưu lại chụp ảnh chung linh tinh, lấy ra tới dùng, Trương Thần Phi nhìn xem nhà mình tiểu kiều thê. Tiêu Tê gật gật đầu, đem chính mình quan hệ xã hội kế hoạch báo cho phụ thân. Đường Viền Hoa tin tức không ảnh hưởng giá cổ phiếu, nhưng ảnh hưởng xí nghiệp hình tượng, đi ba Tiêu lục cái video, buổi tối 8 giờ phóng đi lên, làm mọi người xem một chút liền hảo. Tiêu ba ba lại là không chịu. Hắn duy trì nửa đời người hảo thanh danh, một khắc đều không thể nhẫn, chỉ nghĩ lập tức liền đi làm sáng tỏ, người trực tiếp làm cái phát sóng trực tiếp đi, ta muốn phát sóng trực tiếp nói, vì thế. Giữa trưa 12 giờ, ba Tiêu phát sóng trực tiếp phát sóng tiểu thính, chính khí nghiêm nghị Tiêu tá nhân cùng ba Tiêu đầu bảng giải trí chủ trì ngồi ở cùng nhau. Trên màn hình lớn phóng trên mạng điên truyền kia đoạn video. Chào mọi người, hoan nghênh đi vào phòng phát sóng trực tiếp, hôm nay chúng ta thỉnh đến một vị đặc thù khách quý. Người chủ trì đem tiền căn hậu quả nói một lần, liền đem microphone giao cho Tiêu Ba Ba. Đúng là nhiệt độ cực cao thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp mới vừa một khai, liền chen chúc tiến vào mấy trăm vạn người xem, cũng lấy hỏa tiễn tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. Tiêu tá nhân lòng đầy căm phẫn mà mở miệng, chỉ do bịa đặt, ngày đó ta đi là mở họp, các ngươi không cần loạn giảng. Nói, làm đạo bá điều ra đường tường ảnh chụp, đó là phía chính phủ tuyên bố ngạnh chiếu. Tuổi trẻ cô nương kiều nộn như mang theo giọt sương nụ hoa. Cùng quan tài mạt, kiểu áo tôn trung sơn Tiêu Ba Ba hoàn toàn là hai cái thứ nguyên bộ dáng. Tiêu Ba Ba đứng lên, chỉ vào trên màn hình tiểu cô nương, dùng bản tin thời sự ngữ khí nói. Bản nhân Tiêu tá nhân, ở chỗ này chính thức thanh minh, bản nhân cùng vị này phụ nữ đồng chí, không có bất luận cái gì quan hệ. Ngoặc kép, hết chương.